Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3457, Biến Cố. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư tỉnh ngủ sau. Đem hệ thống tìm tư liệu nhìn lần. Không nghĩ tới chăm sóc vị diện là như vậy phức tạp sự tình. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Này có thể so sánh làm phổ thông nhiệm vụ khó nhiều. Ninh Thư cảm thấy muốn nhiều làm mấy lần mới có thể vào tay. Mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Tựa như là xử lý tinh thần thạch đồng. Dạng, Ninh Thư buông xuống tư liệu. Vuốt vuốt mi tâm, vốn định hấp thu một chút linh. Hồn chi lực, mới phát hiện lần này là không có thu hoạch. Thù lao đều đã bị thái thúc cắt xén. Hao tổn linh hồn chi lực. Lao tâm lao lực, thế giới này vấn đề ở chỗ đua xe tốc độ xe quá nhanh. Tại bước ngoặt lớn thời, điểm quỳ, vốn dĩ cảm cúm các loại thiên tai liên tiếp phát sinh. Kỳ thật đối thế giới, cũng là có ảnh hưởng. Làm thế giới sinh ra khe hở, ngược lại là liền xem như vòng tay đánh nát. Kết, quả linh khí cùng sinh cơ đều đã bỏ sót. Sau các loại tai nạn càng là đúng hạn mà tới. Lúc này coi như muốn ngừng lại, đều không ngừng được. Ninh Thư ánh mắt tùy ý liếc mắt một chút, khóe mắt nhìn thấy trên giá sách, tuyệt thế võ công ngay tại có chút mạo hiểm quang hoa. Nhất là phía trên chữ, viết, hiện ra quang mang, Ninh Thư đưa tay ra, tuyệt thế võ công bay đến Ninh Thư trên tay. Tuyệt thế võ công nặng nề không ít, cũng nặng không ít, Ninh Thư muốn đi vào thế giới. Lại phát hiện chính mình tiến vào một cái cực nhỏ không gian. Cái không gian này phi thường chật chội vô cùng. Ninh Thư chính là muốn chuyển cái thân cũng không dễ dàng. Ninh Thư, tuyệt thế võ công không gian bên trong như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Cũng không lâu lắm, đoán chừng tuyệt thế võ công không gian bên trong liền sẽ giảm bớt đến không có. Tuyệt thế võ công cũng liền biến thành cục sắt. Ninh Thư, tuyệt thế võ công sợ là muốn phế, biến thành cục gạch, tuyệt thế võ công không có việc gì liền biến một chút, biến ảo vô cùng. Ninh Thư cũng không biết quyển sách này còn muốn như thế nào biến. Nội tâm là chết, lặng, bất quá chỉ cần tuyệt thế võ công sẽ không nổ tung. Ninh Thư rất phật hệ mà tỏ, vẻ tuyệt thế võ công tại như thế nào biến liền như thế nào biến đi. Cũng không biết dùng tuyệt thế võ công tạp người có thể hay không rất đau. Có, hay không thương tổn. Ninh Thư cầm lấy tuyệt thế võ công, nhẹ nhàng hướng trên bàn trà một nhịn. Bàn, trà đã lạch cạch một tiếng nát. Oa, thật có thể làm thành cục gạch dùng. Bất quá Ninh Thư sẽ không cầm vật này khắp nơi tạp. Dù sao vạn nhất đem tuyệt thế võ công cho đập nát đâu. Tuyệt thế võ công hiện tại ước chừng chính là Ninh Thư trong lòng tình hoài. Cùng hoài niệm, tuyệt thế võ công tựa như là một cái lão vật. Phía trên ghi, chép từng ly từng tí. Không cầu tuyệt thế võ công có cái gì vận may lớn. Liền Ninh Thư hiện tại cũng không cần tuyệt thế võ công có cái gì vận may lớn. Bởi vì tuyệt thế võ công biến hóa, Ninh Thư ngược lại là có rảnh đem chính. Mình các loại đều lấy ra lau lau bụi. Một lần nữa bày biện cái vị trí. Kiều diễm hoa hồng vẫn luôn là như vậy. Không có héo tàn thời điểm, không biết là cái gì năng lượng có thể làm cho hoa hồng chống cự thời. Gian lực, lượng, sẽ không héo tàn kiều diễm như lúc ban đầu. Ninh Thư sờ đả thần tiên. Trước đó đại chiến, đả thần tiên thế nhưng là đã hấp thu không ít năng lượng. Đả thần tiên mặt ngoài có năng lượng ba động, ước chừng là đang tiêu hóa những năng lượng này, không biết đả thần tiên có thể tiến hóa thành bộ dáng gì. Dù sao cũng là trong hư không thai bảo, kia là cùng thái thúc súng là cùng một cấp bậc bảo vật đâu. Hảo hảo bồi dưỡng, như vậy về sau liền có cầm được ra vũ khí. Cũng không cần thật muốn đem tuyệt thế võ công làm cục gạch sử dụng. Nếu là trong hư không bảo bối, như vậy là không phải muốn thả đến hư không chỗ. Hấp thu một chút năng lượng. Ninh Thư sờ roi. Roi rất băng lãnh. Ninh Thư sờ tại trên roi. Có thể trên roi đang chậm rãi hấp thu nàng linh hồn chi lực. Roi thế mà hấp thu nàng linh hồn chi lực. Mặc dù không nhiều, nhưng chung quy vẫn là tại hấp thu. Như vậy không khác biệt hấp thu. Địch nhân năng lượng hấp thu. Người sử dụng, năng lượng cũng hấp thu. Cái này không tốt. Xem ra cái này roi căn bản không có nhận nàng làm chủ. Ninh Thư vuốt ve roi. Cảm giác roi ngay tại khẽ run. Ngay sau đó roi run rẩy lên, trong không gian bay khắp nơi vọt. Ninh Thư không biết roi chuyện gì xảy ra. Roi đụng chạm lấy hệ thống tường không gian. Xem bộ dáng là muốn rời khỏi. Ninh Thư trong lòng giật mình. Nhanh lên bắt lấy roi chuôi. Kết quả liên quan. Ninh Thư một khối bị túm ra hệ thống không gian. Bay về phía hư không. Trong hư không đứng một người. Thân mang áo trắng. Áo quyết nhẹ nhàng. Là một đầu phát dài. Trên đầu tùy ý lau một chút chiếc châm gỗ. Chỉ là một cái. Bóng lưng kia thật là ngàn vạn phong hoa. Roi kéo Ninh Thư bay về phía người này. Hắn xoay người lại. Hai tóc mai có toái phát có chút phiêu đãng. Mặt mày mỉm. Cười. Hắn vươn tay. Kéo lại roi. Ninh Thư túm bên kia. Hai người liền cùng kéo co. Thi đấu đồng dạng. Cô nương. Đây là ta roi. Hắn mở miệng. Thanh âm trong sáng. Đả thần tiên ngay tại cực tốc hấp thu Ninh Thư linh hồn chi lực. Nhưng là Ninh Thư chính là không buông tay. Nàng khẽ nâng cái cằm. Hiện tại, cái này roi là của ta. Ninh Thư tâm mệt. Làm nửa ngày, nàng cũng là giúp bị người ôn dưỡng roi tồn. Tại, cái này trong roi khẳng định có người này ý thức. Hơn nữa chôn cất rất sâu. Đối mặt Ninh Thư phách lối. Bị cướp đồ vật, vẫn như cũ không buồn. Nói, này, roi đúng là ta. Bên trong có ta hạ ý thức lạc ấn. Không phải nói ở trong tay. Ai chính là của người đó. Ninh Thư vẫn như cũ nói. Hiện tại roi là trong tay ta. Nàng chính là ta. Như thế nào hoàn thành giúp người ôn dưỡng pháp khí tồn tại. Ngẫm lại cũng là. Phi thường không cam tâm. Nam nhân cười cười. Càng là mặt mày như vẽ. Cả khuôn mặt tựa như là hoa tươi. Đột nhiên nở rộ đồng dạng. Cả người đều trở nên sinh động. Ninh Thư đối với hắn khuôn mặt tươi cười thờ ơ. Cười đến đẹp hơn nữa thì sao? Còn có thể có đả thần tiên quan trọng. Ta nghe cự môn tinh nhắc qua ngươi. Nhắc tới ngươi đều là cắn răng nghiến. Lợi, nhân sinh gặp được nhiều chuyện. Mọi chuyện tức giận còn có thể qua xuống. Dưới, nhà A, vẫn là một cái Phật hệ người. Ninh Thư muốn mất đi đả thần tiên Ninh Thư. Một chút cũng Phật hệ không nổi. Như thế nào cũng không thể đem roi cho người nam nhân này. Nam nhân biểu tình có điểm vô tội. Nhưng đây là ta roi. Hiện tại là của ta. Ninh Thư lạnh giọng nói. Tốt a, nam nhân nới lỏng tay. Roi một chút quấn chặt lấy Ninh Thư eo. Căn bản cũng không buông ra. Hơn nữa ngay tại hấp thu Ninh Thư linh hồn chi lực. Trên roi lân phiến lở mờ. Mở ra. Trực tiếp đâm vào Ninh Thư linh hồn trong. Ta đi, thật mẹ nó đau a. Đánh vào người trên người khác là lực sát thương. Đánh vào chính mình trên. Người tư vị gọi là toan sảng nha. Ninh Thư rõ ràng người nam nhân này là có ý gì. Là muốn làm đả thần tiên hấp. Thu nàng linh hồn chi lực. Không cần tự mình ra tay. Còn có thể làm đả thần tiên mạnh lên. Ninh Thư giãy giụa, nhưng là bị đả thần tiên gắt gao ghìm. Này đả thần tiên, Ninh Thư trong lòng quả thực giận, nàng vốn là muốn đả thần tiên xem như một hài tử đồng dạng bồi dưỡng, chỗ nào nghĩ đến cái này đả thần tiên bên trong có người khác ý thức lạc ấn, loại này lạc ấn quá nhỏ, nàng căn bản cũng không có phát giác được, trước đó người là ôn dưỡng đả thần tiên, Ninh Thư kỳ thật cũng là một cái ôn dưỡng đả thần tiên người. Hết chương.